Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Phục phục tại bên người Băng Hùng Vương lúc này đã một lần nữa mở mắt nhìn Thái Thản Tuyết Ma Vương. Ánh mắt có một phần không cam lòng. Nó cũng che giấu tâm tình của mình. Chỉ có điều lúc Thái Thản Tuyết Ma Vương tinh lực căn bản không có chú ý lên trên người nó. Tuyệt đế thản nhiên, A Thái, còn có Băng Nguyên các con dân, các người nhớ kỹ, khi ta rời đi, không có nghĩa là ta tử vong. Nếu như ta bế quan thất bại, không cần ta phải nói, nhưng nếu như ta thành công, coi như là đế thiên, cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào siêu việt được ta. Vô luận là thành công hay là thất bại, thì hồn lực ta tại cực bắc, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ các ngươi. Ba tiếng giống liên tiếp trong tộc bầy thú vang lên. Thái Thản Tuyết Ma Vương lần nữa đứng người lên, lùi về phía sau vài bước, sau đó hai đầu gối quỳ sạp xuống trước mặt Tuyết Đế, hướng Tuyết Đế bái xuống. Mỗi một lần lễ bái đều lộ ra ý chân tình. Tuyệt đế mỉm cười, hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu. A Thái đứng lên, trước lúc ly khai, ta còn có chuyện muốn người làm. Thái Thản Tuyết Ma Vương lập tức ngẩng đầu, cung kính. Tuyệt đế, vô luận lúc nào, chỉ có người mới có thể trưởng quản cực bắc băng nguyên. Chỉ có người mới là cực bắc băng nguyên chi chủ. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ trở về. Khi ngài không có ở đây, ta sẽ thủ hộ nơi đây. Ta đợi ngài trở về. Nói đến đây, Thái Thản Tuyết Ma Vương đã khóc không thành tiếng. Nhìn bộ dáng của hắn, Tuyết Đế khuôn mặt có chút động. Được, nếu như ta đột phá thành công, như vậy ta nhất định sẽ trở về. Trở về thăm các ngươi. Có lẽ ta không đi quá lâu đâu. Nói đến đây, nàng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thoáng qua Vũ Hạo, ánh mắt ấm áp, nhìn Vũ Hạo thật lâu. Tốt rồi, tất cả ta đều đã nói xong. Mọi người hãy tản đi. Riêng phận ta trở về, tiếp tục cuộc sống đi. Tương lai Băng Nguyên có bất kỳ chuyện gì đều là do A Thái lựa chọn. Vừa nói, Tuyết Đế chậm rãi, nhẹ nhàng người, cứ như vậy như diều gặp gió, lặng lặng lơ lửng trên không trung. Thái Thản Tuyết Ma Vương vội vàng tiến lên vài bước, đứng ở dưới người nàng. Tuyết Đế phiêu nhiên nhì lạc, vẫn đứng trên bờ vai hắn. Tuyệt đế đứng ở đầu vai Thái Thản Tuyết Ma Vương, chậm rãi quay người, nhìn các con dân rời đi. Trong mắt dần dần hiện lên một tia óng ánh. Đi đi, các con dân của ta. Các người cứ rời đi. Thanh âm Tuyệt đế xa xa truyền ra ngoài. Nghe những lời của nàng phân phó, những cực bắc băng nguyên hồn thú lúc này mới nhao nhao đứng dậy, chạm rãi tán đi. Nhưng cho dù trong quá trình chúng đi, mỗi bước đều rất cẩn thận. Tuyệt đế lặng lặng đứng ở nơi đó, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không có chút sức mẻ. Băng Hùng Vương đồng dạng đứng lên. Nó đứng thẳng, thân cao vượt qua 40 mét, cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương so sánh, tuy rất bé, nhưng mỗi chỗ cường tráng, lại không kém cỏi chút nào. Trên người bộ lông màu bạc quang chớp nhấp nháy, trong cặp mắt đồng dạng là hung quang chớp liên tục. Vũ Hạo từ trước đến nay đứng chung một chỗ với Băng Đế, chính mắt thấy cực bắc chi địa luân chuyển quyền lợi, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Tuyệt đế à Tuyệt đế. Suốt nửa canh giờ, tất cả các hồn thú dần dần tán đi, cực bắc băng nguyên lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ có hai tộc đàn giữ lại, một cái là Băng Hùng, một cái là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Tuyết Đế đứng ở trên đầu bài Thái Thản Tuyết Ma Vương, trong mắt lộ ra vài phần buồn bã. Dù sao, nàng thống trị cực Bắc Băng Nguyên vài chục vạn năm, bỗng nhiên lại phải vĩnh viễn buông tha nơi đây. Nàng quả thực là có chút không nỡ. Lúc trước, nàng đã nghĩ hết biện pháp, muốn trùng tu, hơn nữa tận khả năng bảo tồn thực lực bản thân. Kết quả thì bị một gã đến cựu Bắc Chi Địa thám hiểm một sự mang đi. Tuyết Đế. Thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên, đem Tuyết Đế trong lòng suy nghĩ. Tuyết Đế cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy Băng Hùng Vương chính ngửa đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn chăm chú lên nàng. Băng Hùng Vương vội vàng một lần nữa phủ phục xuống, để cho mình kê sát mặt đất, ánh mắt có vẻ phần đáng thương, nhìn chăm chú Tuyết Đế. Tuyết Đế! Nó một lần nữa lại kêu to. Tuyết Đế thì không có để ý tới nó, mà là chuyển hướng đến Thái Thản Tuyết Ma Vương. A Thái, ngươi vừa mới tiếp nhận cực Bắc Băng Nguyên chi chủ vị trí đó, phía dưới các tộc đàn còn cần ngươi trấn an, mau sớm xác lập uy tín. Đi đi, ta chờ đây 3 ngày, 3 ngày sau đó hãy mang theo tộc nhân của ngươi tới, ta có chuyện muốn phân phó người làm. Dạ, Tuyết Đế. Thái Thản Tuyết Ma Vương nhìn Băng Ngủ Vương, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, nhưng nó vẫn lập tức tuân theo ý tứ của quy Tuyết Đế, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Thái Thản Tuyết Ma Vương rời đi, Tuyết Đế lúc này mới nhìn sang người Băng Ngủ Vương. Tuyết Đế, ta làm sao bây giờ? Cho tới giờ khắc này, Băng Ngủ Vương vẫn nghi ngờ hỏi. Xa xa, tộc đàn của hắn đều đang lặng lặng đứng đợi, mà Thái Thản Tuyết Ma Vương nhất tộc đã theo sau Thái Thản Tuyết Ma Vương rời đi rồi. Tuyết Đế thản nhiên. Về phần ngươi, ta đương nhiên có chỗ an bài. Tiểu Bạch, vẫn đi theo ta đi. Sao? Băng Hùng Vương ngẩn người. Là đi theo ngài ư? Người không phải là muốn bế quan sao? Tuyết Đế lạnh nhạt. Tại cực Bắc Băng Nguyên phía trên, ta không ở đó, chỉ có ngươi và tộc đàn cùng tư cách với A Thái. Trên trình thể thực lực, A Thái mạnh hơn một chút, nhưng ngươi cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Ta không ở đây thì ngươi có thể... Ta không ở đây thì việc truyền lệnh ngươi có thể đủ nghe không? Nghe Tuyết Đế hỏi như vậy, Băng Hùng Vương lập tức trầm mặc. Nó không có biện pháp nói dối với Tuyết Đế, chỉ có thể đối mặt một cách trầm mặc như vậy. Tuyết Đế tiếp. Cho nên sau khi ta rời khỏi cực Bắc Chi Địa, các ngươi, cả hai đều có thể tồn tại một thôi. Bằng không mà nói, cực Bắc Chi Địa, hòa bình sẽ rất khó duy trì. Tuyết Đế... Băng Hùng Vương bi thiết một tiếng. Được, Tuyết Đế, ta nghe người. Mạng của ta là người cho, người đem ta nuôi lớn, để cho ta trở nên cường đại, giúp ta trở thành băng hùng nhất tộc đế vương. Ta hết thảy, tất cả đều là nghe theo người. Người cho ta như thế nào, ta liền làm như thế đó. Để cho ta chết, ta đi chết đi. Tuyết Đế nở nụ cười. Đồ ngốc, ta làm sao có thể để cho ngươi chết chứ? Ngươi và A Thái chính là do ta cân nhắc. Ta lựa chọn hắn với tư cách cực Bắc Chi Địa chủ nhân, đó là bởi vì tính cách của hắn cùng với Thái Thản Tuyết Ma Vương nhất tộc, nếu so với ngươi càng thêm thích hợp. Nhưng nếu bị bàn về trình độ thân cận, hắn vô luận thế nào cũng so không được coi trọng ngươi đâu. Trong lòng ta, ngươi và Băng Nhi đồng dạng đều là người nhà. Băng Nhi là tỉ muội của ta, mà ngươi là hài tử của ta. Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt của Băng Hùng Vương lập tức mềm lại. Nó dùng cái mũi to lớn cọ sát trên người Tuyết Đế. Tuyết Đế, Tuyết Đế, đến tột cùng ta phải làm như thế nào đây? Tuyết Đế than nhẹ. Về sau, người vẫn đi theo ta. Ta có thể cảm giác được khoảng cách lần thứ ba bình cảnh của người đã không xa. Đối với người mà nói, lần này cơ hội đột phá ước chừng 30%. Nếu như ta còn ở đó hộ pháp cho ngươi, thì có lẽ ngươi còn có thể đột phá. Nhưng ta lại không có biện pháp ở lại chỗ này giúp ngươi. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta một chỗ, lựa chọn một con đường khác. Bằng Hùng Vương mình lộ vẻ không biết rõ ý tứ của Tuyết Đế, nghi hoặc nhìn nàng. Tuyết Đế tiếp tục. Về sau, khi ngươi đi theo ta, sẽ rõ thôi. Ta muốn truy tìm chính là một con đường thành thần. Nếu như thành công, chúng ta sẽ thoát ly khỏi thế giới này, sẽ không bị thế giới này ảnh hưởng và uy hiếp nữa. Còn thất bại, chúng ta sẽ có lựa chọn khả năng lần nữa. Ta không hiểu những thứ này, Tuyết Đế, nhưng người nói thế nào ta cũng đi theo. Tuyết Đế xoay người, hướng Vũ Hạo vẫy tay. Vũ Hạo, tới đây. Vũ Hạo vội vàng tiến lên, đi tới bên người Tuyết Đế. Tuyết Đế mỉm cười. Tiểu Bạch, ta giới thiệu một chút, vị này coi như là của cha của ta. Vũ Hạo trong nội tâm cảm thấy bất ngờ vô cùng. Không nghĩ tới, Tuyết Đế lại gọi hắn là như vậy. Cả người lập tức hóa đá. Cha ơi, nàng bảo ta là cái gì chứ? Cả người hắn hoàn toàn ngốc trệ, phảng phất tại thời khắc này, tinh thần chi hải đều ngưng kết thành băng. Trọng yếu hơn là tại thời điểm Tuyết Đế nói lời này, biểu lộ hết sức bình tĩnh. Không chỉ là vẻ mặt của Vũ Hạo, mà Băng Hùng Vương cũng lập tức ngốc trệ. Cha! Cách đó không xa. Băng Đế một chút cũng không cười nổi, nàng đồng dạng cũng trợn mắt há mồm. Tuyệt đối không nghĩ tới Tuyết Đế lại nói ra những lời như vậy. Cha, người làm sao vậy? Tuyết Đế tự nhiên cười nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng, chỉ vào cái mũi. Người đang gọi ta là gì? Tuyết Đế, không thể đùa như vậy được. Tuyệt Đế mắt trắng không còn chút máu. Ai giỡn chứ? Ta đúng là đang bảo người mà. Như thế nào lại không dám đáp ứng chứ? Người đã quên rồi sao? Ta vừa rồi đã đem Cực Bắc Băng Nguyên chi chủ vị trí đó truyền cho A Thái. Theo một khắc này tiến hành thì ta không còn là đế vương nơi này nữa. Cũng không phải là Tuyết Đế rồi. Ta là Tuyết Nữ. Vũ Hạo tuyệt đối không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống chuyển biến như vậy. Tuyệt Đế ánh mắt trở nên nhu hòa. Vũ Hạo, ta đúng là đã khôi phục trí nhớ, nhưng là tại khi ta mất trí nhớ, trong thời gian đó, chúng ta cùng một chỗ phát sinh rất nhiều ân tình và ký ức. Ta sẽ không quên đâu. Trong lòng của ta, người chính như là cha của ta vậy. Cái đó và tuổi không có quan hệ gì hết, chỉ là cảm giác. Đúng, đúng là một loại cảm giác. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng thêm vài phần thương cảm. Người có biết không, tại thời điểm ta đến thế giới này, chỉ có một mình cô đơn, tính tình lạnh như băng. Ta không có cha mẹ. Cha mẹ của ta chính là Cực Bắc Băng Nguyên chỗ này. Ta chưa bao giờ được hưởng thụ qua tình cảm của cha mẹ. Thế nhưng mà, ở trên thân thể của người, ta lại cảm nhận được. Ta cảm nhận được tình cảm yêu mến của người dành cho ta. Ánh mắt ôn hòa đều làm ta đặc biệt vui vẻ. Đoạn thời gian kia, tuy ta đã mất đi trí nhớ, nhưng lúc ta khôi phục thì ta lại phát hiện. Tại tất cả bên trong đó, đoạn thời gian đấy là vui sướng. ấm áp, hạnh phúc nhất. Cho nên trong lòng ta, người chính là phụ thân, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Những ngày này, từ khi đã khôi phục trí nhớ, ta liền có cảm giác được trong lòng người lo lắng. Người đừng sợ gì cả, ta là tuyết đế, nhưng lại là tuyết nữ của người. Chà, người nguyện ý nhận ta là con gái chứ? Vũ Hạo khóe miệng rõ ràng co giật. Thập đại hung thú xếp hạng thứ 3, tuyết đế, băng thiên tuyết nữ, 70 vạn năm tu vi, lại nhận ta làm cha. Hắn lúc này phản ứng đầu tiên là không phải vui vẻ, mà là thực sự quá bất ngờ. Tuyệt đế tiếp, cha, người không cần ta sao? Ta đây, ta là không có nhà để về nữa. Đương nhiên ta muốn. Vũ Hạo thốt ra. Vậy là tốt rồi. Tuyệt đế cười, hai tay ôm lấy cánh tay Vũ Hạo. Mấy ngày này, từ khi khôi phục trí nhớ về sau, ta thấy tất cả đều tốt. Ta làm tuyết nữ đều rất tốt. Chuẩn xác mà nói thì thuộc về tuyết nữ, để cho ta chân chính tìm lại chính mình. Thực sự là quá tốt rồi. Từ giờ ta chỉ có việc vui vẻ mà sống là chính mình. Người vừa nói nhận ta là con đấy nha, cha. Băng đế thanh âm truyền từ phía sau. Tuyết nhi, gọi hắn là cha, vậy ta bây giờ thì sao đây? Tuyệt đế xoay người, hướng phía băng đế cười. Ta không quản, ta sẽ để cho người đi tìm người yêu. Băng nhi, không việc gì đâu. Dù sao, ta thật vất vả đã tìm được một phần thân tình rồi. Băng nhi, người không vui cho ta sao? Đương nhiên có. Băng đế cười khổ. Chỉ là bất tình lình chuyển như vậy, ta thật sự cảm thấy chưa có thể chấp nhận được. Tuyệt đế buột miệng, không có gì mà, ta vẫn là ta. Cái này không thể nào đổi được. Băng đế ánh mắt trở nên hơi quái dị. Tại ánh mắt của nàng, thật ra là có chút. Tuyệt đế hướng Vũ Hạo, chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn thôi. Cha, người trước hết ở chỗ này tu luyện đi. Cực Bắc chi địa hoàn cảnh thích hợp nhất để cho người tu luyện đó. Được. Tuyệt đế giải quyết vấn đề. Lúc này tâm tình Vũ Hạo thật tốt, khoanh chân ngồi xuống, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong quá trình tu luyện, Vũ Hạo không phải là không có đối mặt với vấn đề nào. Lần này đang thu hút vạn năm huyền băng tủy, thân hình tình huống liền có bay vọt về chất. Loại bay vọt này cũng không phải là biểu hiện có thể miêu tả. Trong bản thân hắn, rất đúng đã gây nên chi băng cảm ngộ. Cũng với bản thân, trong quá trình cảm ngộ, cực hạn chi băng hướng với cực hạn phương hướng tiến gần một bước. Vũ Hạo buông lỏng thân thể, huyền thiên công vận chuyển, vũ hồn hoán đổi đến băng bích đế hoàng hạt. Huyền thiên công tự nhiên ở trong cơ thể biến hóa thành dòng nước lạnh. Linh màu vũ hồn, cường đại tinh thần lực khống chế vẫn còn ở đó. Vũ Hạo không có trực tiếp đi tu luyện, mà là tận khả năng buông lỏng chính mình, yên lặng đi cảm thụ biến hóa chung quanh thân thể. Băng là thủy cứng rắn, nước nhu hòa, làm dịu vạn vật, là sinh mệnh chi nguyên. Chỉ là băng nhưng có thể làm cho tính mạng hoàn tất. Nước cùng băng nói theo một ý nghĩa nào đó, không chỉ là nhiệt độ biến hóa, càng là chuyển biến giữa sống hoặc chết. Yên lặng cảm thụ, yên lặng thể ngộ, Vũ Hạo toàn tâm đều nhập vào phần cảm thụ bên trong này. Tuyệt đế đứng bên cạnh, mấp máy một đôi mắt đẹp. Yên lặng cảm thụ, năng cảm thụ là cảm xúc cùng thân thể của Vũ Hạo biến hóa. Đứng ở nơi đó, lộ ra rất điềm tĩnh. Trên khuôn mặt đẹp mang theo một nụ cười thản nhiên, đã không có nét lạnh như bằng ngày xưa. Bằng đế đứng bên cạnh nhìn có chút ngẩn người, nàng cũng không hiểu vì cái gì mà Tuyết Đế lại đối tốt với Vũ Hạo như vậy. Cái loại cảm giác này hoàn toàn là hợp tác rồi. Chẳng lẽ nói, nhưng nàng ta lại xưng hô. Bằng đế bây giờ chỉ suy nghĩ một chút, ở thời điểm Tuyết Đế gọi Vũ Hạo, da đầu còn có chút vẫn tệ. Bằng đế cũng không để cho bọn họ chờ quá lâu. Chưa tới một canh giờ, nàng đã hóa thành một đạo bích quang quay trở về, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của Vũ Hạo, cùng tộc nhân biệt ly, hiển nhiên làm cho nàng có chút áp lực tâm lý. Băng Hùng Vương cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương chứng kiến băng đế dĩ nhiên như vậy sắp nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo, con mắt mở thật to, trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Tuyết Đế thản nhiên, tốt rồi, chúng ta xuất phát. Vừa nói, nàng kéo Vũ Hạo phi thân lên, trực tiếp rơi vào Băng Hùng Vương Tiểu Bạch trên vai rộng lớn. Vũ Hạo đây là lần thứ nhất ngồi trên băng hùng, ngồi đầu vai Băng Hùng Vương, cảm giác giống như ngồi ở một tòa núi nhỏ, bên cạnh còn có thân hình to lớn của Thái Thản Tuyết Ma Vương. Bây giờ Thái Thản Tuyết Ma Vương đã là cực bắc băng nguyên chủ nhân. Vũ Hạo quay đầu hướng Tuyết Đế hỏi, Tuyết Đế muốn nhờ Thái Thản Tuyết Ma tới giúp ta đối phó nhà Nguyệt Đế Quốc hay sao? Tuyết Đế nhẹ gật đầu, lực lượng của chúng ta quá đạm bạc, bởi vậy ta mới làm như vậy. Vũ Hạo mỉm cười, không nói gì thêm. Tuyết Đế quay đầu đi chỗ khác, không cùng hắn đối mặt. Hoặc Vũ Hạo chỉ là lặng lặng ngồi đầu vai của Băng Hùng Vương, không nói thêm gì nữa. Băng Hùng Vương nhìn về phía trên thân thể cực đại, chạy với tốc độ kinh người, quả thực giống như là một ngọn núi trượt trên mặt băng vậy. Tuyệt Đế nhìn Vũ Hạo trong mắt rung động, mỉm cười. Đây là cực bắc chi địa lực lượng nòng cốt của ta mà thôi. Chúng ta có thể vận dụng lực lượng, là người không cách nào hoàn toàn nghĩ tới, tự như người cũng căn bản chưa từng nhìn thấy tinh đấu xâm lâm, hạch tâm lực lượng đồng dạng vậy. Sao? Nghe Tuyết Đế nhắc tới tình đấu xâm lâm, Vũ Hạo không khỏi bị khơi lên ngẫu hứng. Không có gặp lực lượng nòng cốt của tinh đấu xâm lâm. Chẳng lẽ lần trước phát động thú triều ngũ đại hung thú còn không phải là lực lượng nòng cốt của bọn họ sao? Tuyết Đế lắc đầu. Ngũ đại hung thú đương nhiên là người mạnh nhất của tinh đấu đại xâm lâm trước mắt. Nhưng muốn nói lực lượng nòng cốt thì không phải là toàn bộ. Kỳ thật, người đối với thần thụ đế thiên nhận thức còn chưa đủ. Nó không chỉ là thống ngự tinh đấu xâm lâm bản thân mà còn là người phát ngôn của hồn thú chúng ta. Nếu như nó thật sự không tiếc bất cứ giá nào đối phó với nhân loại thì không phải là bạo động tinh đấu đại xâm lâm. Thậm chí ngay cả cực bắc băng nguyên chúng ta cũng muốn tiếp nhận hắn điều khiển, cùng nhau đối với nhân loại phát động công kích. Đến lúc đó chính là ngọc đá cùng vỡ cục diện. Nhân loại hiện tại đúng là cường đại, nhưng với vài chục vạn hồn thú chúng ta, trên trăm vạn năm tích lũy cũng không phải là nhân loại có thể đơn giản hủy diệt. Kết quả cuối cùng coi như là ai thắng chứ, đại lục chỉ sợ cũng bị phá hỏng mất thôi. Vũ Hạo đột nhiên kinh hồ. Tuyết nữ vừa mới nói cái gì vậy? Người nói thần thú đế tiên là người phát ngôn của hồn thú chung, ý là sao chứ? Chẳng lẽ nói trên thế giới này còn có hồn thú cường đại hơn đế tiên sao? Tuyệt Đế sắc mặt trầm ngưng, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, có, tại trong truyền thuyết là có. Trên đại lục, ngoại trừ thiên mộng kỳ dị tồn tại bên ngoài, hồn thú giới công nhận tu vi mạnh nhất của đế thiên, tuổi dài nhất, tiếp theo là tà nhãn. Chỉ có loại sinh mệnh này kéo dài tồn tại mới biết được thôi. Vũ Hạo nói, vậy thì hồn thú chung chủ là cái gì? Đế Thiên không phải chẳng muốn thành thần sao? Tuyệt Đế cười nhạt. Chúng ta hồn thú chủ vốn chính là thần. Hơn nữa, người cũng có thể nghe nói qua, hồn thú chung chủ của chúng ta chính là Long Thần. Long Thần sớm đã nảy sinh hồn thú, hơn nữa ở tại thần giới đã lấy được thần vị thuộc về mình. Về sau không biết nguyên nhân gì, Long Thần vẫn lạc. Chúng ta đấu la đại lục trước hồn thú, liền tôn nó hậu nhân là chúa tể. Long Thần có 9 hài tử, nhưng là chúng ta chính thức thừa nhận là chúa tể, lại cũng không phải là con của hắn. Trong truyền thuyết, Long Thần cũng là bởi vì bản thân hồn thú cuối cùng đã bị thần giới không chọn, bản thân thành 2 con rồng, do đó khoảng cách thần cấp vĩnh viễn chênh lệch 1 tầng thứ. Vũ Hạo nghe Tuyết Đế giải thích. Tuyết nữ, vậy thì có nghĩa là việc này xuống thượng của Long Tổng sẽ là ai chứ? Vũ Hạo lại tò mò. Tuyệt Đế lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Vũ Hạo cười. Nếu như chúng ta ở trong tràng đại kiếp trọng thương, cần nghỉ ngơi và hồi phục thì thế nào? Tuyệt Đế cười. Thôi, đừng mong có loại khả năng này xuất hiện, nếu như vậy, nhân loại sẽ phải tai ương đó. Vũ Hạo lắc đầu, ta chỉ là nói trêu thôi mà. Nếu quả thật có cường giả như vậy sống sót, vậy đã đi qua vài chục vạn năm, có lẽ còn không có hồi phục sao? Tuyệt Đế cười nhạt, ta cũng không biết nữa. Vũ Hạo nói, không phải là có ý gì đó chứ? Tuyệt Đế lắc đầu, dĩ nhiên là không mà. Vũ Hạo rất nghiêm túc, thôi được rồi, ta hiểu rồi. Vũ Hạo và Tuyết Đế vẫn ngồi trên người của Băng Ngục Vương, cơ hồ trong một thời gian ngắn ngủi liền trở về mục tiêu trong phạm vi của bọn họ. Vũ Hạo, theo hiện tại tiến hành, chúng ta sẽ giao chỉ huy cho người, định làm như thế nào thì người lo liệu tất cả đi. Ta về trong thân thể của người nghỉ một lát đây. Vừa nói, Tuyết Đế hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo, biến mất không thấy gì nữa. Hai vị rất cảm tạ đã trợ giúp. Một chút nữa chúng ta sẽ đối phó là một chi quân đội loài người. Vũ Hạo nhìn hai vị quái vật khổng lồ phía trước mặt, trầm giọng. Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu. Nếu Tuyết Đến nói, vậy để cho chúng ta nghe lời ngươi đi. Vậy ngươi sẽ an bài. Băng Hùng Vương đồng dạng nhẹ gật đầu. Đúng đó. Hoặc Vũ Hạo nói, chúng ta như vậy. Lập tức hắn bắt đầu một loạt an bài, trải qua kế hoạch cực hạn đan binh. Mặc dù không am hiểu chỉ huy đại quân, nhưng chỉ huy một chi đội quân tinh nhuệ tiến hành quy mô nhỏ thì vẫn là tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhật Nguyệt Đế Quốc, nơi chú quân gần đây nửa tháng đến thập phần bận rộn, khẩn trương làm mật cô hành động. Lúc đầu rõ ràng thấy có thời gian nhất định, kể cả các loại dụng cụ an trí, các loại mạch khoáng, vị trí cụ thể tìm kiếm, vân vân. Trải qua chừng 10 ngày trụ cột kiến thiết, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn toàn lực ứng phó dưới sự trợ giúp. Trụ cột phương tiện cuối cùng là kiến thiết không sai biệt lắm. Tiếp đó, tiểu tiến hành khai thác công tác. Ở chỗ này tổng cộng phát hiện 11 đầu mạch khoáng. Những thứ mạch khoáng này răng khắp nơi, số lượng dự trữ không giống nhau, nhưng đều ngoại lệ, đều là phẩm chất tương đối cao kim loại hiếm. Trong đó có 2 mạch khoáng sản xuất kim loại hiếm vẫn là đặc biệt quý hiếm. Dưới loại tình huống này, toàn bộ quá trình khai thác càng thêm gia tăng. Hơn nữa, căn cứ quá trình tìm kiếm, toàn bộ 11 trong mỏ quặng đó có 6 cái là một mực lan tràn đến Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc bên kia. 10 ngày sau, Nhật Nguyệt Đế Quốc hậu viện bộ đội đuổi tới. Hậu viện này là không có bất kỳ chiến đấu nào. Nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc đoàn đội khai thác kim loại hiếm tình nhuệ nhất, tổng cộng có hơn 5.000 người, mang theo số lớn khí giới, đuổi tới lập tức xây dựng cơ sở tạm thời. Nửa tháng sau, đã bắt đầu có cuồn cuộn kim loại hiếm khoáng thạch bị khai thác đi ra. Hơn nữa đã bước vào quá trình chiết xuất. Tổng cộng, tại mạch khoáng mở ra 24 cửa hầm, tiến hành toàn diện đào bới, không tiếc bất cứ giá nào. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện vô cùng rõ ràng, nương theo lấy hồn đạo khí trong chiến tranh hiện ra tác dụng cường đại. Nguyên trúc đấu la đại lục Tam Quốc, phương diện cũng tất nhiên sẽ tăng cường đối với kim loại hiếm, khống chế cùng thu hoạch. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, liền có mạch khoáng khổng lồ này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây để cướp đoạt. Cho nên Quốc Tử hạ lệnh, không thể quấy nhiễu đấu linh đế quốc bên kia, để cho bọn họ phát hiện động tĩnh bên này. Thứ hai, không tiếc trình độ nhất định lãng phí, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem các loại mạch khoáng toàn bộ khai thác hết sạch. Lúc này đây, dọn tới máy móc to lớn, trọn vẹn sử dụng gần 3.000 miếng chữ vật hồn đạo khí. Những thứ khí giới tại dưới tình huống bình thường coi như là khai thác gấp 3 mạch khoáng. Chính vì trong thời gian ngắn nhất đem nơi này hết thảy thu về trong túi. Hiện tại trên mặt đất đã bố trí xong hồn đạo khí trận địa. Đại quy mô hồn đạo khí đã toàn bộ thành lập hoàn tất để ứng đối một hồi thời gian chiến tranh dài. Quật Tử đồng thời cũng hướng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân bên kia ra lệnh, mệnh lệnh phái một nhánh quân đội tới tiếp viện. Phần tiếp viện này không phải là nàng không tự tin, mà là bởi vì có sự xuất hiện của Vũ Hạo. Nửa tháng nàng giữ lực mà chờ đợi, nhưng như cũ không thấy Vũ Hạo đến. Quật Tử lập tức đặt kết luận, Vũ Hạo lần này đã thật sự ly khai. Hắn ly khai có nghĩa là như thế nào? Viện binh ư? Theo Thiên Hồn Đế quốc phía đông bắc tiến về học viện Sử Lai Khắc, không dùng thời gian quá dài, cho hắn trở lại rất có thể dẫn theo số lớn cường giả học viện Sử Lai Khắc đến. Vì thế, Quốc Tử còn cố ý điều động hai chư hồn đạo sư đoàn binh lực nghiêm mật giam khống chế Sử Lai Khắc học viện. Một khi phát hiện Sử Lai Khắc học viện hồn sư xuất động thì lập tức tiến hành chặn đường, đồng thời cũng hạ lệnh Nhật Nguyệt Đế quốc tại Thiên Hồn Đế quốc trung quân, tăng lớn đối với Thiên Hồn Đế quốc áp lực phương diện, đồng thời hướng phía phương Bắc dựa sát vào. Quật Tử đang trong xoay trướng, tập hợp tin tức khắp nơi báo cáo. Mặc áo giáp màu đỏ, Quật Tử ngồi ngay ngắn ở soái vị, nhìn xem một phần tình báo. Trên mặt đẹp không khỏi thoát ra một vài phần nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại có thể một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Tại học viện Sử Lai Khắc bên kia, nàng không có biện pháp sử dụng hồn đạo khí dò xét số lớn trên không trung để tiến hành điều tra. Nhưng thám tử đã sớm mật thiết chú ý đến nhất cử nhất động của Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc học viện những ngày này lại rất bình tĩnh. Đường môn tại chế tác đại lượng hồn đạo khí, chuyện tình này nàng đương nhiên biết rõ. Tuy nhiên thì không biết cụ thể là chế tác cái gì. Nhưng đối với Quốc Tử thì điều này cũng không lo lắng. Công nghiệp chênh lệch cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể đạt tới. Dù ở đằng kia bên trong đường môn có Hiên Tử Văn lão sư, Hiên Tử Văn lão sư cường thịnh trở lại thì cũng chỉ là một người. Mà cùng với nhân tài như Hiên lão sư, tại Nhật Nguyệt Đế quốc lại là một nhóm người. Huống chi, tại phương diện tài nguyên, Nhật Nguyệt Đế quốc lại mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là đường môn cũng vậy, Sử Lai Khắc học viện cũng vậy. Bọn hắn căn bản không có đầy đủ thời gian để kéo gần phần chênh lệch này. Vũ Hạo, người đã buông tha ư? Không, ta tin tưởng người không thể. Đây không phải là tính cách của ngươi. Ngươi nhất định đã nhìn ra chúng ta định làm gì. Tại sao ngươi có thể buông tha được chứ? Ngươi đang ở đâu? Tại sao sự lấy các học viện lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ ngươi đã đi tìm đấu linh đế quốc ư? Lấy sự thông minh cùng trí tuệ của ngươi, chắc sẽ không làm như vậy. Đấu linh đế quốc chủ lực cùng thiên hồn đế quốc tàn quân cùng một chỗ, chống cự lại quân chủ lực của ta. Ngươi nên minh bạch, chỉ là ta đối với họ làm ra áp lực. Đã như vậy, ngươi ở nơi nào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có chuyện quan trọng hơn ư? Không, ta không cho là như vậy. Ngươi nhất định là đang làm chuyện gì? Nói những chữ này, sắc mặt Quất Tử khẽ thay đổi. Nàng không muốn suy nghĩ nữa, nhưng nàng cũng tin tưởng không có loại tình huống đó phát sinh. Tự giễu cười, Quất Tử có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Tại thời điểm người vừa đi, ta đã một mực lo lắng, người lúc nào có thể trở về chứ? Nhưng lại lâu như vậy đều chưa xuất hiện, lại cũng không có tin tức. Ta đang lo lắng cho an toàn của ngươi. Ta thực hoài nghi, lần nữa đối mặt với ngươi, ta có hay không thể hạ được ngoan thủ đây? Vũ Hạo, ngươi đã biết, ta không muốn đối phó với ngươi. Nếu như ngươi cùng một chút theo ta để cố gắng thì tốt biết bao chứ. Vậy thì đối với việc chinh phục thế giới này, ta nhất định càng có tin tưởng. Đang ở đâu chứ? Mau có tin tức về đây đi. Nếu không, có lẽ ta sẽ phải đi tìm mất. Quất Tử tại trong soái trướng lẩm bẩm. Nàng mờ mịt không biết lúc này trong nội tâm của mình đang nhớ Vũ Hạo. Đúng vậy, nhưng lúc này Vũ Hạo lại ở ngay tại không trung, hơn nữa thập phần ẩn núp ở trong một đám mây mù. Lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, Vũ Hạo quan sát đến phương xa. Hôm nay cực bắc chi địa khí trời rất tốt, chuẩn xác mà nói gió lớn kéo dài, nhất định trên bầu trời tầm nhìn so với đất liền lại mạnh hơn. Muốn tìm được hiện tại Vũ Hạo cư trú tại đám mây nào đều là rất khó. Hơn nữa thì không ngừng di động với tốc độ rất cao. Trải qua trong khoảng thời gian quan sát, Vũ Hạo đã phát hiện những thứ không trùng dò xét hồn đạo khí, ngoại trừ bảo vệ phía dưới cùng chiêng gọi chống khai thác bên nơi trú quân bên ngoài, chủ yếu dò xét phương hướng đều là nhằm vào đấu linh đế quốc bên kia. Nói không khoa trương, đấu linh đế quốc bên kia chỉ là tiếp cận 30 km ở trong phạm vi này, tất nhiên sẽ bị phát hiện trước tiên, sau đó thì sẽ đón bọn họ, rất có thể là hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn hỏa lực. Vũ Hạo lúc này trong nội tâm than thở. Lúc này thời gian mới là nửa tháng, phía dưới nơi trú quân diện tích so với hắn lúc ấy thời điểm ra đi lớn hơn không sai biệt lắm gấp 10 lần, nhân số cũng nhiều hơn, rất nhiều đại hình hồn đạo khí đều là hắn chưa từng thấy qua. Tất cả hồn đạo khí đều đang vận chuyển, mà vận chuyển trong quá trình phát ra tạp âm lại cũng không lớn. Hắn bây giờ đang ở vào khoảng 3.000 mét không trung, ít nhất tại nơi khoảng cách như vậy là nghe không được thanh âm phía dưới truyền đến. Điều này hiển nhiên là phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc công phu tại việc xử lý tiếng ồn thấp xuống rất tốt. Trên không trung hết thảy đều nhìn rất rõ, hơn 20 cái khai thác miệng, từng cái đều đang kéo hướng ra phía ngoài vận chuyển, tản ra khoáng thạch ánh kim. Những khoáng thạch này chỉ cần chiết xuất quả có thể biến thành giá trị liên thành hồn đạo khí hạch tâm thiết yếu kim loại hiếm. Trinh sát sau đó Vũ Hạo thận trọng rút đi. Ban ngày ra tay sẽ dễ bị phát hiện, vào buổi tối thực sự hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Lặng yên trở về nơi đóng quân của Thái Thản Tuyết Ma Vương đại quân, Vũ Hạo đối với kế hoạch ban đầu Toán đã tiến hành một ít sửa chữa. Thái Thản Tuyết Ma Vương dẫn theo Thái Thản Tuyết Ma nhất tộc cùng với Băng Hùng Vương cùng một chỗ nghỉ ngơi hồi phục. Hiện tại bọn hắn cần đó là chờ màn đêm buông xuống. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Rốt cục thời gian dần dần đêm đã tới. Một bóng người lặng yên theo đống tuyết sau phi thân lên, hướng về phía xa phi tốc đi. Từng đạo thân ảnh to lớn theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động phân tán ra, đồng dạng hướng phía trước chậm rãi tới gần. Chúng thả nhẹ bước chân phía trước và trong quá trình tận khả năng không phát ra âm thanh, hướng về phương xa cùng một mục tiêu phát động. Xông lên phía trước nhất, thân ảnh ước chừng cao 2 mét, không phải là Vũ Hạo ư, mà là một gã sáng người cường tráng, thân trên cởi trần, tráng hán lộ ra bắp thịt như đóa hoa cương thông thường. Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không ngoại lệ, có thể biến ảo thành nhân loại bộ dáng như vậy, đã đến hung thú tầng này. Chỉ có điều đối với những hồn thú này mà nói, không tất yếu cũng không muốn làm như vậy, chỉ có thể bảo trì chính hình thái của bản thân mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Hoặc Vũ Hạo đang ở đâu chứ? Hắn lúc này đang hướng phía không trung bay đi. Không chỉ là một mình mà ở bên cạnh hắn còn bay lên một tên mập nữa. Ta nói Tiểu Bạch, hãy biến thành hình người ảo, sau đó lại biến thành như vậy. A Thái nhìn về phía trên có thể so sánh bình thường hơn rất nhiều. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Bằng Hùng Vương cười. Lúc trước ta có thể biến thành nhân loại ở thời điểm đó đã có hỏi mẹ của ta. Mẹ ta yêu thích bộ dáng mập mạp này, cho nên tại địa điểm đó thì đã biến ta thành bộ dáng như vậy đó. Vũ Hạo vỗ trán. Tại dưới mô phỏng hồn kỹ của Vũ Hạo, thân ảnh của bọn họ trên không trung dần dần hướng về phương xa, nhanh chóng bay đi. Sở dĩ muốn trinh sát sớm, trong đó một điểm rất quan trọng chính là xác định Nhật Nguyệt Đế Quốc ở phương diện không trung dò xét, hồn đạo khí ở phạm vi nào. Trải qua 3 ngày tìm kiếm, thì trong nội tâm của Vũ Hạo đã lập được kế hoạch. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện chủ yếu là nhằm vào Đấu Linh Đế Quốc bên kia tiến hành dò xét. Như vậy, bọn hắn lại vừa vặn theo mặt khác. Như vậy có thể dựa vào một khi phát động, có thể trong thời gian ngắn mà nhảy vào trong doanh địa của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lúc này đây, cách xa mặt đất ngàn mét không trung, khoảng cách như vậy, tinh thần dò xét cộng hưởng đối với tinh thần lực của hắn mà nói áp lực rất lớn. Nếu không phải có tinh thần hồn hạch tồn tại thì rất khó mà làm được. Rất nhanh, Thái Thản Cự Viên dưới sự chỉ huy của hắn ngừng lại, núp ở một chỗ bị tuyết trắng bao trùm sườn núi đằng sau. Cái chỗ này khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh chỉ có không đến 20 km, cũng là do xét hồn đạo khí cực hạn. Mà Thái Thản Tuyết Ma đám bọn họ bởi vì không có biện pháp biến thành nhân loại thì được an bài tại chỗ xa hơn, ước chừng 25 km, lặng lẽ phủ phục thân thể, lặng lặng cùng đợi mệnh lệnh. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Bạch đã tiếp cận đến do xét hồn đạo khí ranh giới của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vũ Hạo hướng bên người Tiểu Bạch cười. Kế tiếp nhìn xem là được rồi, đi chúng ta lên. Vừa nói thân hình lóe lên, không khách khí đứng ở trên đầu vai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mập mạp, hai chân trên không trung đá đá, nhìn về phía trên, động tác thập phần ngốc nghếch, thân thể bỗng nhiên gia tốc, tựa như một viên đạn pháo to lớn cường tráng thẳng vào không trung, bay lên với tốc độ cực nhanh. Vũ Hạo tại đầu vai của hắn đứng rất ổn, cả người giống như một cây đinh đứng ở đầu vai Băng Ngục Vương. Cảnh vật chung quanh không ngừng hiện lên, bầu trời cũng biến thành càng ngày càng yên tĩnh, lặng như băng vậy. Nhiệt độ thấp đối với bọn hắn mà nói đều không có bất kỳ tác dụng gì. Tiểu Bạch một mực nhảy vào không trung 4.000 mét, sau đó tốc độ chậm lại. Vũ Hạo hướng phía dưới quan sát. Trên mặt đất, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong doanh địa chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một chút ngọn đèn dầu. Tiểu Bạch không sai, chính là trong chỗ này. Vũ Hạo trầm giọng, được. Tiểu Bạch đáp ứng, lúc này mới hạ thấp tốc độ phi hành. Người này có thể tại cực bắc chi địa cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương nổi danh. Thân là vì Thái Thản Tuyết Ma Vương thống trị, Tuyết Đế đều không thể không đưa nó mang đi. Nhưng thực lực của nó mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tiểu Bạch, vất vả cho ngươi rồi. Vũ Hạo mỉm cười. Không có vấn đề gì. Xem ta đại triển thân thủ. Tiểu Bạch đắc ý quát to. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào tại miệng băng hùng vương Tiểu Bạch vang lên. Một đôi cánh tay mập mạp bắt đầu ở hai bên thân thể mở ra. Ngay sau đó, màu lam nhạt quang mang bắt đầu ở thân thể chung quanh phát ra. Nhân loại kia hình thể cũng tiến hành nhanh chóng biến mất trở về bản thể. Băng hùng vương thân thể cao lớn, trong trời đêm tản ra màu băng lam vầng sáng, cao tới 30 mét, thể tích như núi nhỏ, rõ ràng cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Băng hùng vương trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó phiêu giật trên không trung. Màu băng lam hồn lực lập tức tiến hành vây quanh thân thể khổng lồ của nó. Hồn lực tiếp tục hướng ra phía ngoài phát ra, mà trong không khí, băng nguyên tố cũng đồng dạng bằng vào tốc độ kinh người hướng phía nó hội tụ tới. Chỉ có ở vị trí của Vũ Hạo mới không chịu ảnh hưởng, nhưng hắn thông qua tinh thần dò xét thì lại quan sát được. Chỗ ngực băng hùng vương sáng lên một đoàn ánh sáng màu lam. Cái đoàn ánh sáng màu lam này rõ ràng là hình vòng xoáy. Hồn hạch, không hề nghi ngờ. Đó là băng hùng vương hồn hạch. Vũ Hạo giật mình chứng kiến xa xa một ít đám mây. Vậy mà ở trên người băng hùng vương phóng thích ra hồn lực dẫn dắt phi đãng qua ở phía dưới. Sau đó hóa thành vô số bông tuyết vây quanh thân thể khổng lồ của băng hùng vương, bay múa kịch động. Âm thanh rít gào trầm trầm không ngừng theo trong miệng băng hùng vương phát ra. Thời gian dần trôi qua, không chừng xuất hiện một đạo băng tuyết tạo thành vòng xoáy. Đáng sợ hơn chính là tốc độ kinh người khuếch trường. Chỉ là một lát công phu thôi đã khống chế phạm vi vượt qua đường kính ngàn mét. Nếu như không phải là đêm khuya, không phải cao tới 4.500 mét không trung, khủng bố như vậy, băng tuyết vòng xoáy chỉ sợ đã bị phát hiện rồi. Nhưng tiếc với độ cao này đã không phải là không trung dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc có khả năng có thể dò xét đến. Tiếp cận 5.000 mét độ cao, tương tự cũng là sinh mệnh cấm khu. Băng hùng vương tiếng gầm gừ dần dần trở nên mãnh liệt, trên người hồn lực phát ra vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường. Băng tuyết vòng xoáy nhìn về phía trên đã vô biên vô hạn, xoay tròn bảo trì tại phương diện tốc độ nhất định. Đường kính dần dần đạt đến 4.000 mét, 5.000 mét. Vũ Hạo đây là lần thứ nhất nhìn thấy một vị hung thú cấp bậc hồn thú toàn lực ứng phó thi triển năng lực của mình. Dĩ nhiên là biết đáng sợ như thế nào. Thân thể của băng hùng vương đã hoàn toàn biến thành màu băng lam, vốn là bộ lông màu trắng, giống như một cây thủy tinh, khí tức mạnh mẽ rõ ràng còn kéo lên. Nhưng là đạt tới đường kính 5.000 mét, cái băng tuyết vòng xoáy thể tích cũng không tái biến hóa là tốc độ xoay tròn. Băng hùng vương vẫn khởi hét lớn, một đôi bàn chân gấu đột nhiên nâng lên, sau đó hướng phía dưới làm sao lăng không ấn xuống động tác. Trên người đó một đạo màu băng lam hào quang bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó cái băng tuyết to vòng xoáy thoát lì không trên nó, chậm rãi hướng phía Hạ Thiên rơi xuống suy sụp. Trong quá trình đó đã mất đi Băng Hùng Vương, vốn là co rút lại vòng xoáy tiến hành khuếch tán. Đường kính 5.000 mét, đây chẳng qua là mới bắt đầu. Bão tuyết đã đến. Vũ Hạo như thế nào đây? Băng Hùng Vương dưng dưng đắc ý. Tiểu Bạch vẫn còn có thể. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Quá phi thường, tuyệt vời. Ta chờ kết quả. Quân tử lúc này vẫn còn đang trong soái trướng. Phía ngoài, gió tự hồ trở nên lớn hơn. Tiếng gió gầm rú dần dần tăng cường. Quân tử chỉ cảm thấy trong phòng hồn đạo ngọn đèn dầu tự hồ nhỏ nhẹ có chút chập chờn. Bên ngoài, gió lại nổi lên sao? Nàng nắm áo khoác trên ghế, khoác lên người, đi ra cửa soái trướng. Vừa mới nhích lên lều vải màn cửa, lập tức một cỗ lạnh thấu xương gió thổi đến. Quốc tử dùng mình, lạnh quá. Gào thét gió lạnh, ô ô, rung động, quét xanh trướng mặt ngoài, không ngừng xuất hiện chim xuống. Không trung bông tuyết bay múa từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, cái gió lạnh cùng băng tuyết cũng đều bằng tốc độ kinh người tăng cường. Tại sao có thể mãnh liệt như tuyết bão vậy? Từ khi đến sau này, quốc tử vốn cho là mình đã dần dần thích ứng hoàn cảnh ác liệt này. Nhưng buổi tối hôm nay, trận bão tuyết này từ hồ đặc biệt lạnh thấu xương. Lính! Dạ! Một gã hỏa phượng hoàng hồn đậm sư đoàn liên lạc rất nhanh chạy đến trước mặt nàng cung kính. Quốc tử trầm giọng, nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, hãy coi chừng doanh đoàn thông khí, không được dùng một chút hồn đạo khí nào ngăn chặn lều vải, chú ý giữ ấm. Vâng, lính liên lạc rất nhanh chạy đi. Quốc tử lui về trong soái trướng. Lều vải màn cửa buông, nàng thân là soái trướng, có hồn đạo khí phụ trợ. Trong soái trướng ôn hòa, làm nàng có chút thở ra nhẹ nhàng. Nơi này kim loại hiếm mạch khoáng, đúng là phong phú, nhưng hoàn cảnh cũng rất ác liệt. Lần này, quốc tử mang đến 2 vạn quân đội, cũng là từ Nhật Nguyệt Đế quốc Bắc Phương điều tới đây. Hơn nữa còn có đầy đủ chuẩn bị. Nhưng lại tới đây vẫn là có không ít sĩ binh hiện tại tổn thương do gió rét. Vũ Hạo mất đi tin tức, quốc tử thật ra nội tâm có chút nôn nóng. Nàng hy vọng sớm ngày kết thúc cuộc khai thác, mau sớm trở về trung quân của mình. Cũng hy vọng có thể thông qua Nhật Nguyệt Đế quốc cường đại để tình báo năng lực đi tìm kiếm tung tích Vũ Hạo. Chung quanh soái trướng, đột nhiên xuất hiện âm thanh kỳ dị. Ánh mắt quốc tử nhất thời ngưng tụ, phảng phất nghĩ tới điều gì đó. Nàng nhanh chóng lao ra trướng cửa hướng soái trướng, vén lên lều màn cửa, nhất thời vô số băng phiến bay phóng túng. Những thứ băng phiến này mang theo lạnh thấu xương, lạnh lẽo cùng phong duệ. Quân tử mang theo bản năng khoát tay, hồn lực thâu xuất lại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng phòng hộ. Có thể như vậy, những thứ băng phiến kia đâm vào hộ thể hồn lực của nàng như cũ nhộn nhạo từng vòng rung động. Quân tử cơ hồ bật thốt lên, lập tức mở hồn đạo vòng bảo hộ của mình. Nàng đã là tu vi hồn thánh thất hoàn. Hồn đạo vòng bảo hộ mở ra, sau đó không để ý đến không trung, bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi, lập tức phóng người lên, bay đến hơn 10 thước không trung. Nàng hít sâu một hơi. Bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi, giống như một loại bông tuyết băng nhận vậy. Bắt đầu có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, loại này gần như lợi nhận một loại băng phiến hiển nhiên không phải là binh lính bình thường có thể ngăn cản. Địch tập kích! Quân tử hét lớn, tay phải vừa nhấc, một đạo quất hồng sắc quang mang lập tức phóng lên cao. Ở lạnh thấu xương bạo phong tuyết đó, như cũ tạc ra từng mảnh quất hồng sắc quang mang, Cùng lúc đó, trên người Quất Tử, màu đỏ khô giáp nhanh chóng sáng lên, một tầng màn hào quang đã hướng ra phía ngoài buông thẳng. Từng đạo chuẩn bị xác thân ảnh lập tức từ bên ngoài trong doanh trướng trôi xả. Từng đạo quất hồng sắc quang mang cũng bắt đầu ở không trung hội tụ, tạo thành một tầng hồng sắc quang bọc hướng ra bên ngoài quất trường, chống cự lại bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi. Và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.